Pokemon chi PKM của ta đều là truyền thuyết. Tác giả, Tiểu Bạch Miễn Đại Năng Miêu. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 314, chương 312, Trung Quốc thật hương. Huyền, ngươi không sao chứ? Ồ, không có việc gì, Diệp Huyền, ta chỉ là đột nhiên nghĩ tới một chuyện nhỏ. Huyền, Area nghe được Mạt Tiểu Hạ đối với Diệp Huyền xưng hô. Các ngươi đây là, như ngươi suy nghĩ, Mạt Tiểu Hạ hoàn toàn không có giấu giếm ý tứ. Nàng lại không phải minh tinh, dựa vào thực lực ăn, muốn xem đừng sắc mặt người cần gì phải. Vì vậy hào phóng thừa nhận, chúng ta đã là tình lữ quan hệ. Hoa a hát, hoa a hát, cái này chẳng lẽ chính là trong truyền thuyết trâu già gặm cỏ non. Lời này ngươi không có tư cách nói đi. Area, tiểu thư, ngạch, không phải đấu với ngươi miệng. Area, bất quá, vẫn là chúc mừng ngươi. Cũng chúc ngươi nhiều may mắn. Area cùng Mạt Tiểu Hạ niên kỷ không sai biệt lắm. Nhưng hai người ý tưởng không giống với. Người trước muốn thành công. Người sau, thầm nghĩ muốn hạnh phúc. Bất quá nhân giả kiến nhân. Con đường của mình chính mình đi, cùng người khác không quan hệ. Tình, tình lữ, còn như nương nương tử, lúc này như tây tử phùng tâm, chỉ thấy hắn cắn môi, vẻ mặt không thể tiếp thu cái này tàn khốc sự thực. Thương tâm gần chết dáng dấp, ngạch, Diệp Huyền len lén hỏi, nương nương tử, thích ngươi, làm sao có thể, Mạt Tiểu Hạ nói, cái này tỏ rõ. Là ưa thích ngươi, ta, Diệp Huyền, cỏ, Diệp Tiểu Ca, ta, ho khan, Diệp Huyền, mời câm miệng, a, lòng, thật đau, tuy là ta biết tình yêu tàn khốc, nhưng ta là sẽ không bỏ qua, nương nương tử, tổng có một ngày, ngươi nhất định sẽ minh bạch cùng giới chân đế, mà ở trước đó, ta sẽ vẫn chờ ngươi, Diệp Huyền, phúc ha ha ha ha. Area cười rút, nàng vỗ nương nương chết bối. Ngươi hù được Diệp Tiểu Ca lạp. Ngươi người ngu ngốc. Người này, Diệp Huyền, có điểm không hiểu nổi a. Dô ban chi lực nói cho Diệp Huyền. Nương nương chết xác thực đối với hắn có hảo cảm. Cho dù là hiện tại, cũng là như vậy. Diệp Huyền không nổi giận, hoặc là chán ghét gì gì đó. Cũng là bởi vì cái này. Tính cách là của người khác sự tình. Hơn nữa đối phương cũng chỉ là biểu đạt mình một chút hào cảm. Cũng không có động thủ thật động cước. Hoặc là làm ra chuyện gì đó không hay tới. Cho nên Diệp Huyền cũng không có biện pháp e ngại người khác. Dù sao đây là nương nương chết tự do. Chỉ là Diệp Huyền luôn cảm thấy có chút kỳ quái. Chúng ta quen biết sao? Cho tới bây giờ chưa thấy qua. Nương nương tử hướng Diệp Huyền hơi chớp mắt, cho nên đây chính là nhất kiến trung tình mới là Diệp Huyền có thể cảm nhận được, người này đối với mình có cực kỳ chiến ý mãnh liệt, không mang theo bất luận cái gì ác ý, còn là thuần túy muốn cùng chính mình giao thủ cái loại này xung động, thuộc về chân chính huấn luyện ra gặp phải cao thủ thời điểm. Mới có thể sinh ra dục vọng, nương nương tử coi trọng, là thực lực của hắn, mà hảo cảm, cũng thuần túy là bởi vì Diệp Huyền để hắn cảm nhận được hít thở không thông một dạng cương đại. Là nguyên do bởi vì cái này sao? Đối với huấn luyện gia lai nói, yêu thích cùng bề ngoài, mãi mãi cũng là thứ nhì, chỉ có Pokemon quyết đấu, mới là suốt đời truy cầu. Mặc dù nương nương tử cực kỳ biến hình thái, nhưng hắn đối với Pokemon quyết đấu khát vọng, lại là thuần túy, muốn cẩn thận một chút a. Mạt Tiểu Hạ cũng đã nhìn ra, nương nương tử tên kia, trước đây có thể sẽ không như thế rõ ràng bại lộ chiến ý. Ta đã nhìn ra, bên kia, Area cũng tò mò hỏi nương nương tử, biến thái đại thúc. Hôm nay phản ứng có chút lớn a. Tiểu ái nhĩ á chan ngươi còn quá trẻ. Nương nương tử vuốt trắng như tuyết cằm. Vẻ mặt say mê nói ra. Người kia so với chúng ta tất cả mọi người tại chỗ đều mạnh hơn nhiều a hát. Eria bất khả tư nghị liếc nhìn Diệp Huyền, trong lòng chấn động, khó diễn tả được, nương nương tử so với nàng muốn lớn tuổi hơn 10 tuổi. Kinh nghiệm của hắn, thực lực, cùng với phần kia nhãn quang, đều muốn cao hơn nàng. Hắn cùng Saki, nếu để cho ta chọn, nương nương tử cười nói, ta sẽ đem toàn bộ tài sản đều áp Huyền đệ đệ trên người A-Hát. T. Eria hít vào một ngụm khí lạnh, Saki nhưng là quán quân A, mà nương nương tử lại cảm thấy, Diệp Huyền so với Saki hiếu thắng, hơn nữa còn là áp đảo tính mạnh mẽ, điều này sao có thể? Được rồi, mời mọi người yên lặng một chút, người chủ trì, hiện tại, ta tới tuyên bố một cái, lần này hương thơm đại hội quy tắc, lần này hoạt động nước chảy chia làm hai bước. Một, từ tuyển thủ tranh tài mang theo tự hành sản xuất hương thơm hương thủy. Ở trên sàn đấu tiến hành tự giới thiệu. Trong lúc, hết thảy tại chỗ bình ủy đều muốn xoay người sang chỗ khác. Còn lấy khứu giác cảm thụ cái này hương thơm khí tức. Do đó phán đoán có hay không muốn tham dự đầu tư. Hai, làm 5 vị bình ủy toàn bộ tuyển trạch hoàn tất phía sau. Tuyển trạch xoay người bình ủy sẽ thu được đầu tư tư cách. Ngoài ra, nếu là có 2 vị cùng 2 vị ở trên bình ủy đồng thời tuyển trạch một cái tuyển thủ lúc, thì muốn tiến hành tranh đoạt, liền phân ra miễn bàn ra bản thân có khả năng lấy ra thành ý. Lấy công tuyển thủ dự thi tuyển trạch, một khi tuyển trạch không được thay đổi, mà nên thành ký chính thức đặt hàng quốc tế hiệp ước. Bất kỳ cái gì bình ủy đều không được tự mình đổi ý. Cho nên mời thận trọng tuyển trạch cùng đầu tư, mà làm tất cả giám khảo cũng không có xoay người phía sau. Tuyển thủ sẽ đi vào hậu trường, như tại chỗ nhà đầu tư có ý hướng, có thể tiến hành nói lý ra hiệp thương. Nghe vị này người chủ trì giới thiệu, Diệp Huyền bỗng nhiên nghĩ tới kiếp trước một cái chân nhân thanh tú tiết mục. Không sai. Chính là dấu bé Trung Quốc tốt thanh âm dấu lớn. Đây coi là gì? Pokemon thế giới bên trong. Quốc tốt thanh âm. À không phải. Là bên trong. Quốc tốt mùi vị. Nói mùi vị. Cảm giác cũng không đúng lắm. Bên trong. Quốc thật hương. Diệp Huyền không hiểu nghĩ tới cái từ này. Hết thảy hương thơm đại hội. Đều là như vậy sao? Không phải. Đây là ta nghĩ ra được. Mặt tiểu hạ mong đợi nhìn Diệp Huyền. Thế nào, là không phải rất lợi hại? Rất lợi hại. Lời này, không phải khen tặng. Loại này ghế xoay tử hình thức ở Diệp Huyền kiếp trước. Đó cũng là phong mỹ toàn bộ thế giới. Khắp nơi bị người sao chép. Bởi vậy có thể thấy được. Mặt tiểu hạ có thể nghĩ ra phương thức này tới. Đích xác rất lợi hại. Hiện tại, có mời chúng ta vị thứ nhất tuyển thủ dự thi lên sân khấu. Lần này nhiệm vụ cũng không có gì cứng nhắc quy định, chỉ là để Diệp Huyền đánh ra danh tiếng của mình tới. Mà cái này nói, có Hoa Thành Hương Thơm Hiệp hội hội trưởng Mạt Tiểu Hạ trợ giúp. Khẳng định không có vấn đề, dù sao lần này, Mạt Tiểu Hạ nhưng là thân thủ nói, Diệp Huyền cùng nàng muốn hợp tác, nói cách khác. Đợi lát nữa Diệp Huyền bắt xuống người, liền cùng Mạt Tiểu Hạ bắt là giống nhau. Hai người cũng không có khác nhau mấy. Đây không thể nghi ngờ là cho Diệp Huyền nhiệm vụ. Thấp xuống không nhỏ độ khó. Đang suy tư bên trong. Diệp Huyền đột nhiên nghe thấy được một cỗ phi thường mùi thơm kỳ lạ. Mùi này, bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S. Ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.